Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, phần 365, vòng đi vòng lại đã xảy ra như vậy nhiều chuyện, bọn họ vẫn luôn ở bên nhau, nàng còn ở trước mặt hắn tìm về chân chính mình. Nàng thật hy vọng về sau có thể vẫn luôn như vậy. Hảo hảo cùng nhau đi xuống đi, La Thần vỗ vỗ cái bàn hưng phấn nói. Tục quán, hôm nay không riêng ta ăn sinh nhật, chúng ta lão đại cùng vui sướng còn thành một đôi. Song Hỉ Lâm Môn, cần thiết tục quán, đi quán 32 đi. Tưởng Đông lập tức đứng lên hưởng ứng. Đúng vậy, ta còn muốn uống, ta cao hứng, Phàm Ca là ta muội phu, ta cao hứng, không đúng, ta không cao hứng, ta muội muội bị quải chạy, ta không cao hứng, ta muốn uống rượu. Không say không về, Tư Tử Phàm kéo Tưởng Thiên Hân cười cười. Đi thôi, hôm nay liền chơi cái thống khoái. Coi như chúc mừng, nói xong hắn mí mắt nhảy dựng. Giống như muốn gặp được điểm chuyện gì giống nhau. Ngẩng đầu xem kia ca hai nhi đã kề vai sát cánh đi rồi. Hắn nhướng mày, cũng theo đi lên, chương 412 xui xẻo thần côn. Hai càng. La Thần đi chính là công tử ca nhóm thường đi một nhà quán bar. Tương đối an toàn, không có những cái đó lung tung rối loạn đồ vật, bọn họ đi vào đi gặp được không ít nhận thức người. La Thần cùng Tưởng Đông ở Yến Kinh Thương Vòng là nhất thượng tầng kia một bát. Tự nhiên đều lại đây theo chân bọn họ chào hỏi, sau đó liền có người nhớ tới hôm nay là La Thần sinh nhật. Mọi người vội đoan rượu lại đây đưa chúc phúc. Cuối cùng chính là mọi người cho bọn hắn làm cái tuyệt hảo vị trí. Đại gia phía trước phía sau đều ngồi ở cùng nhau. Trên đài có vũ giả nhiệt vũ, có ca sĩ ca hát, trường hợp náo nhiệt mà không thấp tục, vẫn là rất có ý tứ. Tư Tử Phàm dựa ngồi ở trên sofa, cảnh xuân tươi đẹp đột nhiên cho hắn một cái định vị. Màn hình ảo thượng ánh xạ ra hình người là Từ Giả Dích cùng Từ Chiết. Nguyên chủ đường đệ, đường muội, bọn họ đi theo mấy cái phú nhị đại vừa mới đi vào quán bar. Hắn ngoác ngoác môi, bưng lên chén rượu uống một ngụm mani này hai người còn rất có thể lăn lộn. Xem Từ Giả Dích giúp vào đi đầu công tử ca trong lòng ngực. Không giống đứng đắn luyến ái, phỏng chừng là cho người đương tình nhân đâu. Từ Chiết chính là tiểu tùy tùng, bên cạnh La Thần bạo câu thô, hắn như thế nào cũng tới. Mất hứng, Tư Tử Phàm hiếu kỳ nói. Làm sao vậy, không đối phó, La Thần chán ghét rời mắt, đâu chỉ không đối phó. Chúng ta hai nhà công ty là đối đầu, mấy năm nay đấu đến đặc tàn nhẫn. Sớm biết rằng liền đi ghế lô Tưởng Đông say khướt mà ghé vào hắn trên vai cùng hắn chạm cốc. Đầu lưỡi đều lớn, sợ cái gì, bên ngoài náo nhiệt, ghế lô không kính, làm. Trên đài vừa lúc thay đổi âm nhạc, rock and roll phong, ca sĩ lớn tiếng nói. Hôm nay là La Thiếu sinh nhật, vừa mới có bằng hữu điểm ta thành danh khúc đưa cho La Thiếu. Kêu ta hai bạo toàn trường, các bằng hữu đứng lên, cùng ta cùng nhau hai, cùng nhau chúc La Thiếu sinh nhật vui sướng. Huyễn màu ánh đèn hoảng biến toàn trường, chuẩn xác mà đánh tới La Thần trên người. La Thần cười cử nâng chén. Đại gia cùng nhau hai, mới vừa vào cửa kia mấy người nháy mắt nhìn lại đây. Cầm đầu công tử ca híp mắt đánh giá La Thần, cười nhạo một tiếng, phía sau người liền nói. Lâm Thiếu, hôm nay cái là La Thần sinh nhật, người của hắn cơ hồ đặt bao hết, chúng ta muốn hay không đổi một nhà. Lâm Thiếu hừ nói, hắn tính thứ gì, ta có thể cho hắn nhường đường. Đi, tạp hắn bãi, là, Lâm Thiếu. Hắn bên người kia nữ nhi không tồi, là cái ảnh hậu, nghe nói hắn bảo bối thật sự, lần trước còn đi hải thị bồi nhân ra vượt qua cửa ải khó khăn đâu. Lâm Thiếu muốn hay không đoạt lấy tới chơi chơi. Lâm Thiếu nhìn về phía Mạc Giai Ni, như là ở đánh giá cái gì thương phẩm dường như, bên cạnh Từ Giả Dích lập tức nóng nảy, ôm hắn cánh tay làm nũng. Lâm Thiếu, nhân ra ở bên cạnh ngươi còn chưa đủ sao? Nữ nhân kia nào có ta như vậy thảo ngươi niềm vui a. Lâm Thiếu tùy tiện mà ở nàng trên mông sờ soạng một phen. kéo vào nàng eo thẳng đi hướng La Thần. La Thần bên này người bởi vì thấy hắn dần dần an tĩnh lại. Công tử ca nhóm ở La Thần cùng Lâm Thiếu Chi gian qua lại xem. Không nghĩ bị ương cập cá trong chậu. Lâm Thiếu khóe miệng chọn ác ý cười đi đến ghế dài trước. Làm cằn mà đánh giá Mạc Giai Ni. La Thiếu hôm nay sinh nhật. Đem tân thượng thủ nữ nhi cũng mang đến chơi. Không phải ta nói ngươi. Nữ nhi đương nhiên là tuổi trẻ tươi mới hảo chơi. Hôm nay ngươi là thọ tinh. Không bằng ta cùng ngươi thay đổi. Coi như vì ngươi khánh sinh, La Thần trên mặt âm trầm như nước. Một chén rượu bát đến Lâm Thiếu trên mặt, ngươi mẹ nó nói thêm câu nữa thử xem. Ta kêu ngươi hoành đi ra ngoài ngươi tin hay không? Từ giả dích hét lên một tiếng, không rảnh lo chính mình trên mặt bị bắn đến rượu. Vội vàng chảo quá giấy chịu cấp Lâm Thiếu lau mặt, Lâm Thiếu dùng sức huy khai nàng. La Thần ngươi làm tốt lắm. Ta hôm nay liền phải ngủ ngươi nữ nhi, thượng, hắn phía sau mấy người nháy mắt liền phải hướng lên trên hướng. La Thần bên này có mấy cái cũng đứng lên, hỗn loạn gian từ chiếc bị thế đến lảo đảo hai bước thiếu chút nữa té ngã. Vừa nhấc đầu lại vừa lúc đối thượng Tư Tử Phàm tầm mắt. Hoảng sợ, phản ứng lại đây liền cả kinh nói, ngươi như thế nào tại đây? Từ giả dích xem qua đi, lập tức trừng lớn mắt. Cả giận nói, ngôi sao chổi, ta nhưng tính tìm được ngươi. Tiểu Chiết bắt lấy hắn. Hôm nay ta nhất định phải giáo huấn hắn. La Thần nhĩ tiêm mà nghe được bọn họ nói. Hướng Tư Tử Phàm trước người một chán. Âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi là thứ gì? Dám như vậy cùng Phàm ca nói chuyện. Lần này mọi người lực chú ý đều tới rồi Tư Tử Phàm trên người. Lâm Thiếu kéo qua Từ Giả Dích hỏi. Đây là ai, Lâm Thiếu, đây là ta cùng ngươi đã nói ta đại bá nhi tử. Cái này ngôi sao chổi, ăn nhà ta trụ nhà ta, ta ba mẹ đem hắn dưỡng lớn như vậy, hắn không hồi báo còn chưa tính, cư nhiên nơi nơi cùng người ta nói chúng ta khi dễ hắn. Ngươi xem hắn giống bị khi dễ dạng sao, ta lên không được học đều là bởi vì hắn, Từ Giả Dích vãn trụ Lâm Thiếu tay trang khóc. Lâm Thiếu, ngươi muốn giúp ta báo thù à? Lâm Thiếu kinh ngạc chọn cao lông mày. Hắn cho rằng Tư Tử Phàm là cái tân quý tiểu công tử. Kết quả thế nhưng là hắn bao dưỡng tiểu tình nhân trong nhà bà con nghèo. Hắn tức khắc cười lên tiếng. Chỉ vào La Thần nói. Ngươi hiện tại thật là lâu bạo. Lộng cái minh tinh đương đứng đắn bạn gái không chê hạ giá. Hiện tại cư nhiên còn vì một cái vong ân phụ nghĩa tiểu bạch kiểm xuất đầu. Làm ta đoán xem hắn là đang làm gì. Hắn là tưởng ra tiểu thư dưỡng tiểu bạch kiểm đúng hay không? Nhìn xem này thân thiết kính nhi, tưởng tiểu thư có thể à. Từ Giả Dích cùng Từ Chiết kinh ngạc một cái chớp mắt. Tức khắc lộ ra khinh thường biểu tình, Từ Chiết như là trốn dơ đồ vật giống nhau sau này lui hai bước. Bĩu môi nói. Trách không được lúc trước như vậy có nắm chắc đi, nguyên lai là tìm được kim chủ. Tư Tử Phàm buồn cười nói, đều nói dâm giả thấy dâm, ta hôm nay xem như kiến thức tới rồi, những lời này không ngừng ánh xạ Từ Giả Dích cùng Từ Chiết. Còn đem Lâm Thiếu cũng một khối mắng đi vào, dù sao cũng là Lâm Thiếu cái thứ nhất nói hắn là tiểu bạch kiểm. Lâm Thiếu nhất thời liền thay đổi sắc mặt, hỗn trướng đồ vật ngươi dám mắng ta. Đem hắn cho ta kéo ra tới liền tại đây đánh. La Thần ngươi thức thời liền lăn xa một chút. Hôm nay không đánh gãy hắn chân ta không họ Lâm. Lần này là thật đánh nhau rồi. Lâm Thiếu phía sau vài người tất cả đều vọt tới phía trước đi đẩy La Thần. Kéo Tư Tử Phàm, mà La Thần bên này người lại đi đẩy bọn họ. Hai bên một giao thủ liền đánh nhau rồi. La Thần đem nhất tới gần Tư Tử Phàm một người một tay nhắc tới. Đột nhiên ngã văng ra ngoài, vén tay áo cười nhạo, ngươi cái quy tôn tử, đương nhiên hẳn là họ quy, ta La Thần hôm nay nếu là hộ không được Phàm ca. Về sau ta cùng ngươi họ, tưởng đông say khướt cũng nghe cái đại khái, lên liền giúp hảo huynh đệ đánh nhau đi, trong miệng còn lải nhải nói ai cũng đừng nghĩ chạm vào Phàm ca. Hai người bọn họ tu luyện mấy tháng, trong cơ thể có linh khí lại học so chiêu thức. đánh người thường tự nhiên cùng chơi dường như, không 5 phút đồng hồ bên kia liền ngã xuống một mảnh. Bao gồm từ giả dích ở bên trong, đều bởi vì mắng quá tự tử phàm bị Tưởng Đông gạt ngã. La Thần dẫm lên Lâm Thiếu phía sau lưng, lớn tiếng cười nói, quy tôn tử ngươi lại xương a. Hắn hướng về phía toàn trường hô to, các ngươi sau này đều nhớ kỹ. Hắn họ Quy, về sau đã kêu hắn Quy Thiếu. Âm nhạc đã sớm ngừng, hắn những lời này truyền khắp toàn trường. Chuyện tốt nhi nhất bang lập tức liền nga nga ồn ào. Kêu to Quy Thiếu Quy Thiếu. Trường hợp quả nhiên hai bảo, bất quá không phải ca hát, mà là dẫm lên Lâm Thiếu tôn nghiêm hai. La Thần bưng lên chén rượu thống khoái mà làm một ly. Mặt miệng cười nói, bổn thiếu gia hôm nay cái sinh nhật, sảng, hôm nay cái toàn nhớ ta chướng thượng, vì thiện điểm, tư tử phàm vốn định chính mình giải quyết kia hai ngu xuẩn. Không nghĩ tới mới nói một câu, bọn họ liền đem chuyện này bãi bình, đại gia đánh một hồi tự nhiên không có gì lại tiếp tục đi xuống hứng thú. La Thần cùng Tưởng Đông lại cùng đại gia uống lên hai ly liền chuẩn bị đi rồi. La Thần đá văng ra chửi ầm lên Lâm Thiếu, kéo Mạc Giai Ni đối tự tử phàm cười nói, phàm ca thế nào, ta biểu hiện còn có thể đi, ta hồi, đang ngồi đều tò mò tự tử phàm rốt cuộc là cái gì thân phận. Thế nhưng có thể làm La Thần như vậy che chở, nhìn qua còn thực dáng vẻ cung kính. Mới vừa kia từ giả dích không phải nói hắn chỉ là cái bà con nghèo sao? Tư tử phàm quay đầu hỏi Tưởng Thiên Hân, chơi đủ rồi sao, trở về, Tưởng Thiên Hân gật gật đầu, đi thôi sư phụ, mọi người tránh ra một cái lộ làm cho bọn họ đoàn người rời đi. Có người đột nhiên nghĩ tới, kinh hô ra tiếng, tưởng ra tiểu thư sư phụ còn không phải là Thanh Phong quan quan chủ sao? Gần nhất thực hỏa vị kia. Ngọa tào, thiệt hay giả, vừa rồi vị kia là cái đại sư. Không giống a, người nói là nhà ai mới vừa tìm trở về đại thiếu gia đào rất giống, nhưng tưởng tiểu thư chính là. Kêu sư phụ a, các ngươi xem La Thiếu cùng tưởng thiếu kia cung kính kính nhi. Toàn bộ Yến Kinh, toàn bộ quốc nội có ai có thể làm cho bọn họ như vậy cung kính. Nghe nói vị kia đại sư đã cứu La Thiếu cùng tưởng thiếu mệnh. Bọn họ còn đi đạo quan đương đệ tử đâu? Ta xem khẳng định đúng rồi không chạy. Ta thiên, này cũng quá tuổi trẻ đi. Các ngươi nói hắn là thật bản lĩnh sao? Có thể hay không hắn sau lưng còn có cái sư phụ linh tinh? Quả thực không thể tin được, đại gia nghị luận khai. Lâm Thiếu chân đau khởi không tới. Rốt cuộc bị người đỡ lên. Nghe đến mấy cái này lời nói mặt đều vặn vẹo. Hắn đột nhiên nhìn về phía Từ Giả Dịch cùng Từ Chiết. Rốt cuộc sao lại thế này? Từ Giả Dịch cùng Từ Chiết cũng há hốc mồm đâu, lắp bắp mà trả lời. Không có khả năng a, hắn chính là Từ Tử Phàm, là cái ngôi sao chổi, khắc chết thân ba còn khắc đã chết ra ra nãi nãi. Liền mẹ nó đều chạy, hắn là tai tinh, không có khả năng là cái gì đại sư. Có người nghe thấy bọn họ nói. Không sợ Lâm Thiếu cười nhạo một tiếng, như vậy tà môn như thế nào không gặp hắn khắc La Thiếu cùng tưởng thiếu a. Nói dối cũng không chuẩn bị bản thảo, này chỗ nào tới chạy gỗ, có thể làm hai đại gia tộc phủng cung phụng có thể là tai tinh. Nhân gia khẳng định là thật sự đại sư, tỉnh đi, Lâm Thiếu xanh cả mặt, đứng vững sau giương tay liền phiến ở Từ Giả Dích trên mặt. Chỉ vào bọn họ cả giận nói, đem bọn họ cho ta kéo đi sau hẻm đánh gãy bọn họ chân, đi, Lâm Thiếu từ nhỏ đến lớn cũng chưa như vậy mất mặt quá. Rốt cuộc ở không nổi nữa, bị người đỡ khập khiễng mà đi rồi, trong đám người còn có gan lớn loáng thoáng hô thanh Quy Thiếu. Hắn quay đầu lại tìm không thấy người, thiếu chút nữa khí tạc. Từ gia tỷ đệ liền thành hắn phát tiết nơi chút giận. Tào ương, Từ Giả Dích cùng Từ Chiết lại khóc lại kêu, vẫn là bị kéo vào sau hẻm, ấn ở trên mặt đất một đốn đánh. Lâm Thiếu mệnh lệnh không ai vi phạm, nói đánh gãy bọn họ chân liền đánh gãy bọn họ chân. Bọn người đi rồi, bọn họ hai cái đã nằm liệt trên mặt đất cả người mồ hôi lạnh sắp mất đi ý thức. Đêm khuya tĩnh lặng, cách một bức tường sau hẻm hoàn toàn nghe không được quán ba ồn ào náo động. Ở Từ gia huynh muội sắp ngất thời điểm, từ bóng ma chung đi ra một người tới, thở dài nói, hai cái đều là người đáng thương, bị thiên sát cô tinh khắc thành như vậy, hai người mẫn cảm mà mở mắt ra. Liều mạng xem qua đi, lại thấy không rõ hắn dung mạo, ngươi nói cái gì, ta nói, các ngươi hai cái đáng thương, rõ ràng là người nọ mệnh cách không tốt, cố tình chịu khổ chính là các ngươi này đó thân nhân, Từ giả dích sợ hãi không thôi. Bắt lấy hắn ống quần khóc ròng nói, ngươi là ai, ngươi đều biết cái gì, chúng ta làm sao bây giờ a? Ngươi tới ngồi xổm xuống, sơ sơ nàng phát đỉnh, thanh âm quỷ dị lại nhu thuận, lộ ra cực hạn dụ hoặc, đừng sợ, ta có thể cứu các ngươi, chương 413 xui xẻo thần côn. Ba càng, Từ Tử Phàm bọn họ trở lại đạo quan, La Thần cùng Tưởng Đông đã có điểm đứt phim, Mạc Giai Ni cùng bọn hắn đánh thanh tiếp đón, phụ trách La Thần trở về phòng, Từ Tử Phàm tắc cùng Tưởng Thiên Hân cùng nhau đem Tưởng Đông đưa về phòng dàn xếp hảo. Tưởng Đông nằm xuống mở mắt ra thấy bọn họ, con lẩm bẩm muội muội nhất định phải hạnh phúc. Từ Tử Phàm buồn cười mà lắc đầu, nhìn không ra tới ngươi ca vẫn là cái muội khống, đây là có bao nhiêu nhớ thương. Say còn ở nhắc mãi, Tưởng Thiên Hân nhìn ca ca lộ ra cái mềm ấm tươi cười. Trước kia có người nói ta vì ca ca xuất đầu là ngốc tử, nhưng ta cảm thấy không phải, ca ca ta đặc biệt hảo. Hắn chỉ là không có như vậy cường đại mà thôi. Trên đời này vốn dĩ liền không khả năng mỗi người cường đại. Cường đại người rất nhiều. Chính là hắn như vậy xích tử chi tâm mới khó nhất đến. Từ Tử Phàm khom lưng ngăn trở nàng tầm mắt. Giống như ghen mà nói. Hảo hảo, biết ngươi cũng là cái huynh khống. Hiện tại ta thân ái bạn gái có phải hay không nên đem thời gian giao cho ta? Hôm nay chính là chúng ta chính thức trở thành tình lữ nhật tử. Chẳng lẽ không nên chúc mừng sao? Tưởng Thiên Hân ngừng thở, mặt lại nang, như thế nào chúc mừng? Ngoặc kép, hết chương.